Vị ca ca, em có thể uống nước trái cây hay không? Khát quá đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net